Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, phần 438. Chương 438 chương hồi 438 hắn cho rằng này sẽ là một tòa dùng xương cốt dựng mà thành hoặc là trực. Tiếp chính là cốt khí thành trì. Nhưng mà cũng không phải, tòa thành trì này chủ thể thực thường quy mà sử dụng cục đá kiến tạo. Chủ liêu là một loại đại đá xanh. Thoạt nhìn dị thường cứng rắn, bởi vì là bốn tòa lâu đài liên tiếp lên song tầng cấu tạo. Phía dưới một tầng trừ bỏ quảng trường. Phần lớn địa phương đều có chút âm u. Khả năng nước ngầm nguyên tương đối phong phú. Một ít góc còn mọc đầy rêu xanh, mặt trên một tầng không biết thế nào. Nhưng phía dưới một tầng hữu giác nhân cùng vô giác nhân giống như không sai biệt lắm số lượng. Vô giác nhân tựa hồ còn càng nhiều một ít, thực rõ ràng một chút. Hữu giác nhân muốn so vô giác nhân địa vị cao. Điểm này từ hữu giác nhân đi đường phần lớn ngẩng đầu mà bước. Vô giác nhân tắc tương đối co rúm lại, điểm này cũng có thể nhìn ra tới. Cho nên hai bên tuy rằng cùng chỗ một tầng. Nhưng đi ở trên đường phố như cũ ranh giới rõ ràng, giống hậu sư như vậy tính cách người ở vào thành. Sau cũng trở nên tương đối cẩn thận, thậm chí chú ý né tránh hữu giác nhân, tránh cho đụng chạm đến bọn họ, đại nhân. Trong thành tầng thứ nhất có hai nhà dược thảo cửa hàng, phân biệt ở chợ phía đông cùng chợ phía tây. Ngài xem chúng ta đi trước nào một bên? Hậu nữ tiến lên dò hỏi, nghiêm mặc từ hữu giác nhân trên người đeo các loại cốt khí thượng thu hồi. Ánh mắt, quay đầu, hai bên có cái gì khác nhau? Hậu nữ tựa hồ liền chờ hắn hỏi như vậy giống nhau. Lập tức trả lời nói, chợ phía đông thảo dược cửa hàng bị hóa tương đối đầy đủ hết. Chính là sinh hoạt ở tầng thứ hai hữu giác quý tộc ngẫu nhiên cũng sẽ phái người tới bọn họ trong tiệm thu thập dược thảo. Tầng thứ nhất hữu giác quý tộc cùng cốt khí sư phần lớn đều thích đi bọn họ cửa hàng. Bất quá chợ phía tây thảo dược cửa hàng kỳ hóa nhiều. Truyền thuyết bọn họ thường xuyên có thể làm ra một ít người khác lộng không đến quý trọng dược. Thảo, nghiêm mặc nháy mắt quyết định. Đi trước chợ phía đông thảo dược cửa hàng nhìn xem, là. Đại nhân, đi bên này. Hậu nữ đi ở sườn phía trước dẫn đường. Hậu sư áp sau, nghiêm mặc. Người biết này hai nhà cửa hàng sau lưng đều có ai sao? Hậu nữ sửng sốt một chút, lắc đầu, lấy thân phận của hắn còn không đủ đủ có thể hiểu biết đến những việc này, nghiêm mặc hiểu rõ. Tiếp tục hỏi, kia cửa hàng là hữu giác nhân khai vẫn là vô giác nhân khai? Hậu nữ cười, vấn đề này hắn có thể trả lời. Đương nhiên là hữu giác nhân khai. Trong thành sở hữu có thể khai cửa hàng đều là hữu giác nhân. Chúng ta vô giác nhân nào có tư cách có thể ở trong thành khai cửa hàng, này xã hội địa vị thấp. Nghiêm mặc nghĩ thầm trách không được bọn họ một đường đi tới. Đi ngang qua dạo ngang qua hữu giác nhân đều sẽ không nhiều đánh giá bọn họ. Người dựa y trang những lời này thật không sai. Quần áo một đổi, hắn cùng nguyên chiến cũng cùng tuyệt đại đa số vô giác nhân không có gì khác nhau, mà hắn cùng nguyên chiến vì không làm cho chú ý. Càng là cố tình thu liễm tự thân khí thế. Đi đường đều tận lực cúi đầu. Chúng ta đây vô giác nhân đi hữu giác nhân trong tiệm mua thảo dược. Bọn họ sẽ nguyện ý bán sao? Điểm này đại nhân không cần lo lắng. Hữu giác quý tộc thường xuyên sẽ phái vô giác nhân nô lệ làm việc. Mua hóa chờ. Những cái đó cửa hàng đã thói quen cùng chúng ta vô giác nhân giao dịch. Chỉ cần có cũng đủ cốt tệ là có thể mua được tưởng mua đồ vật. Hậu nữ căn bản không nghĩ tới, nghiêm mặc trên người có hay không cốt tệ vấn đề. Hắn cảm thấy nếu là thần tử, cốt tệ muốn nhiều ít kia còn không phải có bao nhiêu, nhưng vấn đề này lại là nghiêm mặc gấp đãi. Giải quyết quan trọng nan đề chi nhất, một đường xuyên phố quá hẻm. Hậu nữ dẫn bọn hắn đi lộ giống như đều là đường nhỏ. Bọn họ thậm chí xuyên qua một cái thoạt nhìn giống khu dân nghèo địa phương. Bất quá tựa như hậu nữ đã từng nói qua giống nhau. Ô Càn Thành trị an quản lý đến tương đương không tồi. Bọn họ dọc theo đường đi không có đụng tới mao tặc. Càng không có đụng tới chặn đường đánh cướp. Bất quá bọn họ này đó vừa thấy chính là người bên ngoài. Người như cũ đưa tới một ít chú ý. Chú ý bọn họ còn không phải hữu giác nhân. mà là vô giác nhân. Hậu sư đột nhiên ở phía sau thấp giọng nói, chúng ta đi nhanh điểm. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc không có hỏi nhiều, chỉ khóe mắt dư quang nhìn đến cái kia vừa mới trải qua khu dân nghèo giao lộ xuất hiện mấy cái vô giác thanh niên, trong đó một người dáng người đặc biệt chắc nịch thanh niên nhìn bọn họ bóng dáng, hướng trên mặt đất phun ra khẩu đàm, mắng, nương, tính bọn họ chạy trốn mau. Theo sau phân phó bên người những người khác, đi, đi theo bọn họ, nhìn xem này mấy cái có phải hay không muốn ở chúng ta chợ phía đông tìm sống làm, bị phân phó. Người cười quái dị, lập tức đuổi kịp Nghiêm Mặc bốn người. Nghiêm Mặc quay đầu lại hỏi hậu sư, người nhận thức vừa rồi người kia? Hậu sư có điểm tiểu khẩn trương, người nọ là Ô Càn Thành vô giác nhân nha quan, vô giác nhân đều sợ hắn, nha quan. Hậu sư giọng căm hận nói, người nọ chuyên môn phụ trách Đông Thành cùng Nam Thành vô giác nhân nô lệ cùng chiến nô mua bán. Tới chợ phía đông làm sống người bên ngoài cần thiết phải được đến hắn đồng ý. Thả mỗi ngày đều đến đem chính mình thu vào một nửa giao cho hắn. Nếu không ai đều làm không dài. Nếu cõng hắn làm việc, không giao cốt tệ cho hắn, chẳng những sẽ bị tấu, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị đánh chết. Hoặc là quan nhập nhà tù, hắn phụ trách chợ phía đông. Kia chợ phía tây đâu? Hậu sư xem hỏi chuyện chính là Nguyên Chiến. Không nghe hiểu, lại xem Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc cho hắn phiên dịch. Hắn không dám chậm trễ. Vội nói, chợ phía tây cũng có một cái nha quan. Bất quá không chợ phía đông cẩu nha như vậy tham lam. Ta trước kia làm việc đều là đến chợ phía tây tìm sống. Cẩu nha làm người mang lời nói làm ta mang trong thôn người đi chợ phía đông làm sống. Ta không đi, hắn đại khái liền ghi hận thượng ta. Nghiêm Mặc tiếp nhận vấn đề. Nha quan là Ô Càn Thành hữu giác tộc phong sao? Hậu sư gật đầu, kia bọn họ thu chỗ tốt có phải hay không cũng muốn giao cho mặt trên một bộ phận. Này ta cũng không biết, ta liền biết chợ phía đông cẩu nha thu so chợ phía tây gà tây tàn nhẫn, này hai gã nha quan tên làm. Nghiêm Mặc một trận vô ngữ, bất quá nghe được gà tây tên này vẫn là làm hắn thực cảm thấy hứng thú. Có lẽ nơi này thật sự có gà tây loại này sinh vật. Nguyên Chiến bàn tay đè lại Nghiêm Mặc bả vai, mặt sau có người đi theo chúng ta. Nghiêm Mặc không thèm để ý nói, theo bọn họ đi. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc không thèm để ý, càng thêm lười đến ra tay thu thập mặt sau theo dõi giả, một đường không có trì hoãn. Bọn họ thực mau liền tới đến chợ phía đông. Chợ phía đông quy mô không có Cửu Nguyên chợ đại, nhưng là vừa thấy bọn họ cửa hàng là có thể cảm giác ra cái loại này lịch sử trầm tích cảm. Không nói cửa hàng bản thân, chỉ xem những cái đó cửa hàng kiến trúc đều có rất dài năm đầu. Chợ phía đông cửa hàng phân hai bên, trái phải, lộ không khoan, ước chừng chỉ có thể dung bốn con ngựa song song hành tẩu. Trên đường mặt có một đạo giếng trời, thấu một chút quang xuống dưới, này chợ lộ còn tính náo nhiệt. Có chút vô giác nhân liền ngồi xổm một ít cửa hàng cửa giao hàng một ít rau dại, thịt khô, xương cốt linh tinh. Những cái đó cửa hàng người cũng không có xua đuổi bọn họ, thậm chí có một cái lộ thiên quầy hàng còn bị không ít người vây quanh. Xem náo nhiệt người bao gồm vô giác nhân cùng hữu giác nhân. Vòng vây bên trong không ngừng truyền ra cười vang thanh cùng tiếng kêu sợ hãi. Ngẫu nhiên còn có lớn tiếng mắng, hậu sư hâm mộ nói. Bên kia khẳng định là ở biện cốt lạp, biện cốt. Công nhận xương cốt, như thế nào lúc kinh lúc giống. Cảm giác giống ở nhặt của hơi giống nhau. Nghiêm Mặc đã phát hiện nơi này không hổ là luyện cốt tộc lãnh địa. Luyện cốt nghiệp đặc biệt phát đạt. Bọn họ mới đi rồi 1/3 đường phố cũng đã nhìn đến không dưới 2 nhà cốt khí cửa hàng. Mỗi nhà còn đều có khách nhân. Hiện giờ lộ thiên quầy hàng liền cùng loại đánh bạc tính chất biện cốt đều ra tới, hậu sư. Kia đều là hoặc vui vẻ hoặc xui xẻo bái. Thường xuyên có người, đặc biệt là một ít bọn lính mất chỉ huy sẽ mang một ít hiếm lạ cổ quái xương cốt lại đây. Khai cái không cao không thấp giới. Người nếu là biết hàng liền chính mình mua trở về, qua tay bán cho cốt khí cửa hàng là có thể kiếm không ít. Nhưng có thể chọn đến hảo hóa vẫn là thiếu. Phần lớn đều sẽ bạch hoa cốt tệ. Nghiêm Mặc ám nhạc. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm. rồi sau đó sư trong miệng bọn lính mất chỉ huy đại khái liền cùng lính đánh thuê cùng Du Hiệp Nhi. Không sai biệt lắm tính chất. Nguyên Chiến nghe Giang Nghiêm Mặc tò mò. Đề nghị, muốn qua đi nhìn xem sao. Đợi chút rồi nói sau. Chúng ta đi trước thảo dược cửa hàng nhìn xem có hay không ta yêu cầu những cái đó dược thảo, nhà. Này chợ phía đông thảo dược cửa hàng bề mặt còn rất đại. Môn trên đầu dùng luyện cốt tộc văn tự khắc lại cửa hàng danh, Nghiêm Mặc thông qua cốt thừa học tập. Luyện cốt thuật, tự nhiên cũng tiếp xúc không ít luyện cốt tộc văn tự cùng ngôn ngữ. Nhưng trải qua hơn ngàn năm biến hóa, hiện tại luyện cốt tộc văn tự hắn nhìn quáng mắt. Bốn chữ chỉ nhận ra một cái, bạch, một bước bước vào trong tiệm. Chủ quán chỉ hơi ngẩng đầu nhìn bọn họ bốn người liếc mắt một cái liền không lại để ý tới. Không phải bọn họ xem thường người, mà là trong tiệm đã có không ít khách nhân. Bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc tiếp đón. Lại nói Nghiêm Mặc bốn người ăn mặc cùng bọn họ vô giác nhân thân phận cũng không đáng chủ quán. Riêng từ bỏ mặt khác khách nhân tới tiếp đón bọn họ, Nghiêm Mặc ước gì như thế. Hắn đối thế giới này lần đầu tiên nhìn thấy dược thảo cửa hàng thập phần tò mò. Đang muốn hảo hảo quan sát một phen, có ý tứ chính là. Có lẽ bởi vì gửi dược thảo quá nhiều. Nhà này dược thảo trong tiệm tựa như trung y dược phòng giống nhau. Ở quầy sau ước chừng 200 mét vuông không gian nội bày biện 4 bài dược quầy, cửa hàng trước. Đường hai sườn còn bày biện hai cái đại cái giá phân 5 tầng, mỗi tầng đều có một ít rộng mở cái sọt phóng hoặc mới mẻ hoặc bào chế sau dược thảo, Nghiêm Mặc đi trước tới rồi này đó cái sọt. Biên, Nguyên Chiến hạ quyết tâm đi theo Nghiêm Mặc bên người. Tựa như một cái trầm mặc bảo hộ chiến sĩ, hậu nữ cùng hậu sư vẫn là lần đầu tiên tiến vào nhà này. Dược thảo cửa hàng. Đều có điểm co quắp, Nghiêm Mặc tưởng phối chế hoắc hương chính khí tán. Loại này truyền thống trung dược chẳng những có thể trị liệu phong hàn cùng bốn mùa cảm mạo. Ở bệnh sốt rét bị cảm nắng, bệnh dịch tả thổ tả phương diện cũng có không tồi hiệu quả trị liệu. Chờ phối chế ra tới, hoàn toàn có thể làm phòng dược sử dụng, bất quá nơi này có cái vấn đề. Hắn đã từng biết đến dược danh cùng nơi này dược danh khẳng định bất đồng. Hơn nữa có chút thảo dược nói không chừng bản thân liền không có. Nhưng có đồng dạng dược tính mặt khác dược thảo có thể thay thế, liền tính vẽ. Căn cứ trước kia làm Nguyên Chiến bọn họ hái thuốc kinh nghiệm. Cũng không nhất định có hảo hiệu quả. Có đôi khi rõ ràng chính là cái loại này thảo dược. Nhưng ngoại hình chính là có thể biến một cái dạng. Càng không cần phải nói có chút thảo dược thoạt nhìn cực kỳ tương tự. Kỳ thật dược tính căn bản bất đồng, nếu không phải hắn từng ở cốt thừa trung học tập luyện cốt tộc. Đối nhiều loại thảo dược cách nói. Hắn hôm nay tới này trong tiệm khả năng liền phải đại phí một phen tay chân. Còn không nhất định có thu hoạch cái sọt dược thảo. Nghiêm Mặc đại bộ phận đều không quen biết. Bất quá không quan hệ. Hắn có chỉ nam, ở chỉ nam giới thiệu những cái đó dược thảo dược tính sau. Nghiêm Mặc tưởng giống nhau đều thu thập ít nhất 2 cây. Nếu là mới mẻ cùng có hạt giống tốt nhất, hắn mua trở về còn có thể làm Nguyên Chiến giúp hắn dục sinh càng nhiều. Ngươi muốn mua dược thảo. Mua nào vài loại, muốn nhiều ít. Một người hữu giác điếm tiểu nhị tiễn đi khách nhân. Thuận tiện đi tới hỏi, này 2 cây dược thảo bán thế nào? Nghiêm Mặc hỏi trước đối hắn trước mắt trị liệu bệnh dịch tà có trợ giúp dược thảo, điếm tiểu nhị. Ý bảo Nguyên Chiến nhường một chút. Nguyên Chiến lui ra phía sau một bước. Này 2 loại A. Một gốc cây 20 cốt tệ. 2 cây 40. Hậu sư cùng hậu nữ nghe được báo giá chừng lớn đôi mắt. Nghiêm Mặc chỉ gật gật đầu. Lại hỏi vài loại dược thảo giá cả. Kia điếm tiểu nhị trả lời 2 lần liền không kiên nhẫn. Người rốt cuộc muốn mua nào vài loại. Nghiêm Mặc tính hạ giá cả. Cảm thấy hậu nữ thôn vu mang đến cốt tệ chỉ sợ không đủ. Đành phải lui mà cầu tiếp theo nói. Người nơi này có trị liệu đi tả hoặc là nôn mửa dược thảo sao? Điếm tiểu nhị trợn trắng mắt. Ta như thế nào biết loại nào dược thảo có thể trị bệnh gì? Ta lại không phải dược sư. Hảo đi, hắn kỳ vọng quá cao. Nơi này chỉ là dược thảo cửa hàng. Cũng không có ngồi công đường đại phu. Hơn nữa nơi này dược thảo cửa hàng chủ yếu khách hàng nói không chừng đại bộ phận đều là cốt khí. Sư, vậy ngươi nơi này có kéo mạn thảo sao? Kéo mạn thảo là luyện cốt tộc người cách nói. Tương đồng dược tính dược thảo. Trung y kêu Quảng Hoắc Hương, ngươi muốn kéo mạn thảo. Có là có, ngươi muốn nhiều ít. Nghiêm Mặc vừa nghe chủ yếu dược thảo có môn. Tâm hỉ, có mới mẻ sao? Kéo mạn thảo sao có thể có mới mẻ? Điếm tiểu nhị thực khinh bỉ nhìn Nghiêm Mặc. Đó là chỉ có Lạc Lan Thành thần điện mới có thể đào tạo ra đất khách thảo dược. Đưa đến bên ngoài dược thảo cửa hàng đều là đã luyện chế quá, xem ra Quảng Hoắc Hương tại đây phiến. Đại lục không có nguyên sản hóa. Luyện cốt tộc hiện có chỉ sợ cũng là từ Đông Đại lục mang lại đây hậu kỳ nuôi trồng. Nghiêm Mặc chưa từ bỏ ý định hỏi. Cái loại này từ đâu? Hạt giống càng không thể có. Ta nói. Đó là xa ở Lạc Lan Thành thần điện mới có đất khách thảo dược. Nghiêm Mặc xem nguyên chiến. Không có mới mẻ cành lá. Người còn có thể dục sinh ra tới sao? Nguyên chiến nhìn ra hắn đang hỏi cái gì. Buồn cười mà lắc đầu. Nghiêm Mặc hoàn toàn thất vọng. Đành phải đối kia điếm tiểu nhị nói. Vậy các ngươi có bao nhiêu kéo mạn thảo? Ta đều phải. Kéo mạn thảo là thần điện nuôi trồng ra tới đất khách thảo. Lại là từ xa xôi Lạc Lan Thành mà đến. Một gốc cây liền phải 100 cốt tệ. Chủ nhân của ngươi xác định đều phải. Điếm tiểu nhị hoài nghi hỏi, ta thực xác định. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu kéo mạn thảo? Đúng rồi, có thể lấy một gốc cây cho ta xem sao? Nếu bào chế không tốt, mất đi dược tính, ta cũng sẽ không muốn. Hữu giác điếm tiểu nhị tựa hồ có điểm kinh ngạc cái này vô giác nhân lớn mật. Một bên phỏng đoán hắn sau lưng chủ nhân có thể là ai. Một bên nhíu mày nói. Người từ từ, một lát sau. Kia điếm tiểu nhị từ dược quầy lấy ra một gốc cây kéo mạn thảo phóng tới quầy thượng. Tiếp đón Nghiêm Mặc qua đi xem, Nghiêm Mặc muốn cầm lấy dược thảo. Thế nhưng bị điếm tiểu nhị duỗi tay chụp bay. Tuy rằng không có chụp chung, nguyên chiến ngón tay vừa động. Nghiêm Mặc nhanh chóng nắm lấy hắn tay. Đối điếm tiểu nhị cười nói, như thế nào, liền xem đều không cho xem, ngươi hiểu dược thảo sao, tùy tiện cầm lấy tới xem, nếu lộng hỏng rồi, ngươi bồi đến khởi sao. Điếm tiểu nhị càng không cao hứng, Nghiêm Mặc tai nghe bên cạnh một khác danh tiểu nhị cùng hữu, giác tộc khách nhân hòa thanh hòa khí, thậm chí còn có điểm lấy lòng đối thoại thanh, nhìn lại chính mình trước mặt tiểu nhị. Lại một lần trần trụi mà cảm giác được vô giác nhân cùng hữu giác nhân địa vị thật lớn khác. Biệt bất quá này tiểu nhị lấy ra tới Quảng Hoắc Hương nhìn qua bào chế cũng không kém. Dược tính có hay không sói mòn không biết. Nhưng hẳn là có thể sử dụng. Chỉ là bọn hắn xử lý thủ pháp cùng trung y yêu cầu không giống nhau. Lá cây cùng rễ cây không có tách ra bào chế lại hỗn hợp. Mà là chỉnh cây phơi khô, đã xảy ra chuyện gì? Xem bên này không khí bất hòa, giống như quản sự người xuất hiện, kia điếm tiểu nhị lập tức cùng cai quản sự thì thầm cái gì. Nghiêm Mặc nghe được rõ ràng, đối phương ở cáo trạng, còn hung hăng đem hắn xem thường một phen, kia quản sự trên dưới đánh giá hắn hai mắt. Trọng điểm nhìn một chút nguyên chiến, trực tiếp hỏi, các ngươi chủ nhân là ai? Vì cái gì muốn mua nhiều như vậy kéo mạn thảo? Nghiêm Mặc, ngoặc kép. Chủ nhân của ta chính là ta chính mình. Hắn cũng từng nghĩ tới giả mạo mỗ hữu giác tộc nô lệ. Nhưng là nghĩ đến hắn lúc sau khả năng sẽ dùng đến cốt tệ thay thế vật. Chỉ có thể từ bỏ. Tổng không thể hắn có chủ nhân. Còn không có cốt tệ chi trả dược thảo tiền đi. Chính ngươi muốn mua. Cốt tệ mang đủ rồi sao? Hữu giác nhân điếm tiểu nhị cười nhạo. Càng thêm không khách khí hỏi, kia quản sự nhưng thật ra lại hỏi nhiều một lần. Ngươi không phải này phụ cận người đi. Ngươi muốn mua nhiều như vậy kéo mạn thảo làm gì dùng? Nghiêm Mặc nhàn nhạt nói. Chữa bệnh, quản sự. Trị bệnh gì? Nghiêm Mặc vì giảm bớt càng nhiều nhân tra điểm cũng không ngại nói cho hắn. Trị liệu đi tả, nôn mửa, bị cảm nắng chờ bệnh trạng. Kéo mạn thảo chỉ là ta yêu cầu thảo dược chi nhất, ngươi là vô giác nhân đại vu. Đúng vậy, quản sự ánh mắt từ hắn trước ngực cốt khí vòng cổ cùng bên hông cắm chủy thủ thượng dạo. Qua một vòng, gật gật đầu, ta mặc kệ ngươi là người nào. Chỉ cần ngươi mang cốt tệ đủ, ta liền sẽ đem thảo dược bán cho ngươi. Ta nơi này tổng cộng có 102 cây kéo mạn thảo. Nếu ngươi toàn muốn, tổng cộng chỉ cần 1 vạn cốt tệ. Ngươi liền có thể toàn bộ lấy đi, 1 vạn cốt tệ. Hậu nữ cùng hậu sư nghe thấy cái này giá cả đều phải té xỉu. Bọn họ liền vượt qua 200 cốt tệ tiền tiết kiệm đều không có. Lại từ đâu ra 1 vạn cốt tệ? Bất quá, thần sử đại nhân hẳn là có nhiều như vậy cốt tệ đi. Thần sử đại nhân thật không cốt tệ. Nguyên lai ở Hắc Thổ Thành khi hắn còn thu quá một ít cốt tệ. Bất quá 9 đại thượng thành sử dụng cốt tệ cùng nơi này hoàn toàn bất đồng, người nơi này chỉ thu cốt tệ, mặt khác có giá trị đồ vật thu sao? Người có cái gì có giá trị đồ vật? Có thể hay không thay thế cốt tệ? Trước làm ta nhìn kỹ hẵng nói. Quản sự ngón tay ở quầy thượng gõ gõ. Kia tiểu nhị lập tức đem kia cây kéo mạn thảo thu lên, nghiêm mặc suy xét luôn mãi. Móc ra một quả ngũ cấp nguyên tinh tệ, quản sự tiếp nhận nguyên tinh tệ. Trong mắt hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Đây là khống chế cốt khí nguyên tinh. Đúng vậy, người từ từ, quản sự không có cầm nguyên tinh tệ rời đi. Nếu đây là giả, đến lúc đó liền nói không rõ. Hắn làm trò nghiêm mặc mặt từ chính mình đai lưng thượng cởi xuống một phen chủy thủ. Đem kia chủy thủ thượng được khảm nguyên tinh moi xuống dưới. Lại đem nghiêm mặc cho hắn nguyên tinh tệ được khảm đi lên, nguyên tinh khe lõm cũng không hỏi. Nguyên tinh lớn nhỏ, chỉ cần có nguyên tinh gần sát liền sẽ tự động hấp thụ. Trừ phi dùng đặc thù thủ pháp đem này gỡ xuống, kia cái ngũ cấp nguyên tinh tệ thuận lợi hấp thụ. Thượng lõm sao? Quản sự trên mặt lộ ra một ít vừa lòng thần sắc. Cốt tệ như thế nào có thể so sánh được với nguyên tinh? Nếu có nguyên tinh, hắn đương nhiên càng nguyện ý thu nguyên tinh, cuối cùng một bước nghiệm chứng. Quản sự dùng hồn lực thúc giục nguyên tinh, muốn làm thanh chủy thủ này xuất hiện nó đặc thù hiệu quả hỏa nhận lần đầu tiên thúc giục. Không phản ứng, quản sự còn tưởng rằng chính mình lầm. Lại thúc giục một lần. Cốt chủy như cũ không có chút nào phản ứng, quản sự trên mặt biểu tình thay đổi. Hắn vì xác chứng lại thúc giục lần thứ 3. Cốt chủy không chút sứt mẻ, bang. Quản sự nhanh chóng moi hạ kia cái nguyên tinh tệ hướng quầy thượng một phách. Giận mắng, các ngươi thật to gan. Thế nhưng dùng giả nguyên tinh gạt ta. Đại trảo, đi, tìm thành vệ. Đêm này đó vô giác kẻ lừa đảo đều cho ta bắt được trong nhà lao đi. Được rồi, ta lập tức liền đi. Kia điếm tiểu nhị đã sớm xem nghiêm mặc không vừa mắt. Vừa nghe hắn là kẻ lừa đảo, lập tức toát ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười, từ từ. Ta không có lừa các ngươi. Không tin ta có thể sử dụng cho các ngươi xem. Nghiêm mặc ngạc nhiên, nguyên lai ở bên này nguyên tinh cũng có thể tạo giả sao? Nghiêm mặc muốn đem chính mình chủy thủ thay nguyên tinh tệ. Chờ rút ra chủy thủ mới nhớ tới này chẳng qua là một phen tam cấp cốt khí. Hắn căn bản là không có chuẩn bị nguyên tinh được khảm sao, dùng nó. Nguyên chiến đem mặc sát rút ra đưa cho nghiêm mặc mới vừa giơ lên mặc sát. Kia quản sự còn tưởng rằng hắn muốn công kích. Nắm lên chính mình chủy thủ nhanh chóng thay vừa rồi nguyên tinh. Hỏa nhận toát ra. Nhắm ngay nghiêm mặc, nguyên chiến ngắm ngắm kia hỏa nhận. Nửa điểm khẩn trương đều không có, đây đều là hiểu lầm. Nghiêm mặc không thể không đang nói chuyện. Khi sử dụng thượng hồn lực, trấn an kia quản sự nói. Thỉnh tin tưởng ta, có lẽ chúng ta sử dụng nguyên tinh có chút bất đồng. Nhưng ta cốt khí dùng loại này nguyên tinh là có thể thúc giục. Ngươi xem, là thật sự. Ta không lừa ngươi, nghiêm mặc chảo qua quầy thượng kia cái ngũ cấp nguyên tinh tệ ấn phóng tới mặc. Sát nguyên tinh khe lõm chung. Nguyên chiến ngày thường sử dụng mặc sát đều không cần nguyên tinh thúc giục. Hiện giờ bỏ thêm nguyên tinh. Mặc sát lưỡi dao đỉnh thế nhưng lại toát ra thước đem lớn lên huyết hồng hư ảnh, xanh sẫm thân đao. Xứng đỏ như máu nhận tiêm hư ảnh. Có một loại nói không nên lời quỷ dị mỹ cảm, lúc này. Trong cửa hàng khách nhân cùng tiểu nhị tất cả đều dừng đỉnh đầu thượng đang ở tiến hành giao dịch. Cùng nhau nhìn về phía nghiêm mặc cùng kia quản sự xem nghiêm mặc sử dụng kia cái nguyên. Tinh thế nhưng thật sự thúc giục cốt khí. Cũng có chút do dự chính mình phán đoán, nghiêm mặc xem kia quản sự có điểm dao động. Giọng nói trung tăng lớn hồn lực phát ra nói. Ta nếu là kẻ lừa đảo, tổng sẽ không dùng ra dễ dàng như vậy đã bị nhìn thấu mánh khóe bịp người. Ngài nói đúng không? Quản sự, không sai. Thật giả nguyên tinh chỉ cần dùng được khảm nguyên tinh cốt khí thử một lần là có thể biết, có lẽ. Chúng ta nơi đó nguyên tinh cùng các ngươi bên này nguyên tinh có điểm không giống nhau. Nếu không phải ta cốt tệ ở trên đường đã dùng xong, ta cũng sẽ không dùng nó tới làm giao dịch. Nghiêm Mặc cảm thấy hố cha đã chết. Hắn nên nghĩ đến đây nguyên khí thành phần đều cùng Đông Đại Lục không giống nhau. Nơi này nguyên khí ngưng kết vật nguyên tinh lại sao có thể cùng Đông Đại Lục nguyên tinh thành phần giống nhau. Quản sự trên mặt vẫn có vẻ mặt phẫn nộ. Ta mặc kệ ngươi nói chính là thật là giả. Tóm lại ngươi nguyên tinh ta sẽ không thu. Ngươi nếu muốn mua chúng ta kéo mạn thảo hoặc là dùng cốt tệ. Hoặc là liền dùng mặt khác càng có giá trị đồ vật tới đổi. Quản sự làm khai cửa hàng người làm ăn cũng không nghĩ nhiều gây chuyện. Lập tức kêu trở về cái kia tiểu nhị. Tuy rằng hắn khinh thường vô giác nhân. Nhưng đối vô giác nhân chung những cái đó đại vu vẫn là có chút kiêng kỵ. Phải biết rằng hữu giác tộc chung về vô giác nhân đại vu giết chết hữu giác nhân truyền thuyết cũng không ít. Một người khách nhân nhưng vào lúc này đột nhiên mở miệng. Kia vô giác đại vu. Người đem ngươi trong tay kia đem cốt đao cho ta xem. Nếu nó thực hảo. Ta nguyện ý mua nó, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cùng nhau nhìn về phía kia hữu giác nhân. Hai người nghĩ thầm, người này ánh mắt đảo không tồi. Đáng tiếc bọn họ đều vô tình bán ra Mặc Sát, Nguyên Chiến càng là trực tiếp đem Mặc Sát lấy lại đây. Cắm vào vỏ đao, một lần nữa cắm hồi chính mình bên hông, kia hữu giác khách nhân mặt lộ vẻ đáng tiếc. Nhưng hắn cũng không có cưỡng cầu. Nghiêm Mặc xem hắn giác mới phát hiện hắn là bạch giác tộc người, nói đến nói đi. Muốn mua dược thảo vẫn là yêu cầu trước kiếm cốt tệ. Nghiêm Mặc vốn dĩ cho rằng trên tay hắn có nguyên tinh tệ liền có thể bỏ bớt này một bước. Nhưng sự thật nói cho hắn, tưởng lười biếng môn đều không có. Hắn cũng có thể lấy ra cốt khí cùng thuốc viên làm trao đổi. Nhưng cũng hứa có càng đơn giản phương pháp. Vì thế... Phía trước bọn họ nhìn đến cái kia biện cốt quán người vây xem chung liền lại nhiều bốn gã muốn. Nhặt của hơi vô giác tộc người nghèo. Hết chương.